em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 28, chỉ cần em hạnh phúc sau khi về đến nhà, nó thật sự không đi nổi nữa, ra bảo bồng nó lên lầu, về phòng nó, đặt nó vào bồn tắm, đã được anh gọi điện căn dặn người làm chuẩn bị sẵn nước nóng và bọt xà phòng, nhanh chóng đi tìm cho nó một bộ đồ ngủ thật thoải mái. Rồi vào phòng tắm giúp nó tắm gọi sạch sẽ, mặc quần áo, rồi bồng nó ra đặt lên giường, rồi dịu dàng đắp chăn cho nó, nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn, rồi nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng ôm lấy nó, để nó vùi đầu vào lòng anh, an tâm ngủ một giấc cảm giác thật an toàn và ấm áp. Ngoan nào, dậy đi ăn chút gì rồi ngủ tiếp, từ chiều giờ em đã ăn gì đâu. Gia Bảo khẽ hôn lên tóc nó, tay lay lay má nó dịu dàng âu yếm. Em không đói, em mệt quá. Chỉ muốn ngủ thôi, nó rút sát vào người Gia Bảo, tay ôm chặt eo anh, khẽ nũng nịu. Em vẫn còn đau hả? Gia Bảo dịu dàng xoa bụng dưới của nó hỏi. Vâng, đau, đau lắm, chỉ cần cử động thì cũng đau, xoay người cũng không được. Nó rút sát vào lồng ngực anh, gối đầu lên tay anh. Đau đến thế sao? Anh gọi bác sĩ cho em nhé. Gia Bảo dịu dàng ôm lấy nó, hôn nhẹ lên môi nó. Thôi mất mặt lắm, bác sĩ hỏi, thì nói thế nào? Nó lắc đầu nguầy nguầy. Thì bảo là do anh làm, anh cuồng dã quá, vô tình làm em đau. Gia Bảo khẽ vuốt ve lên lưng nó. Thôi, thế thì anh rất mất mặt đấy. Em không sao, ngủ một đêm sẽ hết đau. Gia khẽ buồn cười chàng ngốc Gia Bảo, ôm chặt lấy eo anh cười khúc khích. Còn cười anh nữa hả? Bây giờ thì không cãi nữa, anh đem cháo qua cho em. Phải ăn cho hết nói xong Gia Bảo gọi Tiểu Phấn đem cháo lên cho nó, nhẹ nhàng từng muỗng thổi nguội rồi đút nó ăn. Nó không ngờ một người lạnh như băng như Gia Bảo cũng có lúc dịu dàng thế này, thật khiến người ta buồn cười. Đút nó ăn xong, Gia Bảo lại giúp nó nằm xuống giường, rồi lại leo lên bên cạnh nằm ôm lấy nó cứ thế vùi đầu vào ngực Gia Bảo ngủ say sưa. Gia Bảo tay cứ vỗ vỗ đều đều lên vai nó, như kiểu mà mấy bà mẹ dỗ con ngủ, tay vuốt ve lên má nó, tay anh không ngừng xoa xoa lên mấy chỗ bầm tím trên cổ và ngực nó. Ánh mắt vô cùng xót xa, tay khẽ ôm nó chặt hơn. Như cố đem hơi ấm của mình sưởi ấm giấc ngủ của nó. Lâu lâu lại cúi xuống hôn lên môi nó những nụ hôn rất dài. Nhưng hết sức dịu dàng, nó cứ thế bình yên ngủ quên trong lòng anh. Gia Bảo này, anh không phải làm gì sao, anh nằm đây cả buổi chiều rồi, tay anh có mỏi không? Nó xót xa nhìn anh, không sao, chỉ cần em ngủ ngoan là được, cứ rời khỏi em, nghỉ tới em một mình, anh thấy rất khó chịu. Gia Bảo nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng mịn của nó. Em xin lỗi anh, toàn đem cho anh rắc rối. Nó khẽ vuốt lấy gương mặt trắng hồng của anh. Quên đi, coi như chưa xảy ra chuyện gì. Em vẫn là em ngày thường. Mắng anh, phá anh, nhé, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái, nó mới cho Gia Bảo xuống ăn cơm, còn mình thì ngủ tiếp. Đang say sưa vùi đầu vào gối, nó cảm nhận thấy bàn tay lướt nhẹ trên mặt mình, trên mái tóc của nó, dừng lại trên cổ và bầu ngực của nó. Trời ra kỳ, sao anh ở trong phòng em gì ơ này? Nó hốt hoảng nhìn quanh, bây giờ nó không phải vùi đầu vào gối mà là gối đầu lên đùi Gia Kỳ, vùi đầu vào hông cậu ngủ từ lúc nào không hay. Anh leo vào ngoài ban công, cậu vẫn bình thản vuốt ve lên bầu ngực đầy vết tích của nó. Ánh mắt nhìn nó trìu mến, anh đến đây lâu chưa? Nó cũng dịu dàng mỉm cười tay với lên khẽ chạm vào má hồng hào trắng mịn của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Gia Bảo rời đi, thật ra anh đã đứng ngoài ban công chờ hai người nói chuyện xong, cuối cùng Gia Bảo mới rời đi, anh mới có cơ hội vào thăm em. Cậu âu yếm tay lướt nhẹ trên má và môi nó. Anh chờ cả buổi chiều á, sao khi nãy không gọi em dậy? Nó xót xa cho Gia Kỳ, tay ôm chặt eo cậu. Anh thấy em ngủ ngon quá thôi, chỉ cần ngồi thế này ngắm em thôi cũng được rồi. Cậu khẽ cúi xuống hôn lên má nó. Chỉ tiếc là, lúc nào anh cũng không phải là người đầu tiên ở bên em. Mỗi khi xảy ra chuyện, lần trước cũng, cậu chưa nói xong nó đã chồm dậy, hôn say đắm lên đôi môi đẹp như hoa của cậu, cậu cũng ngọt ngào đáp trả. Nụ hôn không cuồng nhiệt điên cuồng như thường ngày, mà ngọt ngào và say đắm, họ chìm sâu vào nụ hôn một lúc lâu mới chịu dứt nhau ra. Chỉ cần mỗi lần đến, anh đem cho em nụ hôn ngọt ngào này là được, không liều thuốc nào tốt hơn. Nó nói rồi tiếp tục hôn lấy cậu, lúc này nụ hôn tuy vẫn dịu dàng và ngọt ngào như cũ nhưng có phần thêm đắm say và rất lâu. Cho đến khi không thể thở được nữa. Gia Kỳ, lúc nãy em nằm ngủ với Gia Bảo, anh thấy có ghen không? Nó kéo cậu nằm xuống cạnh mình để vùi đầu vào ngực cậu, cậu vòng tay qua ôm gọn nó trong lòng mình. Khẽ cúi xuống hôn lên cánh mũi nó. Dịu dàng nói, em biết không, không chỉ hôm nay, thật ra, từ rất lâu, những lúc Gia Bảo ở phòng em, hai người cuồng nhiệt trên giường. Em lăn lộn trên người anh ấy. Anh rất hay vô tình bắt gặp những âm thanh rên rỉ kích tình của hai người. Anh đều nghe thấy cả. Tuy anh rất khó chịu vô cùng. Nhưng không sao, em không nhớ ở Venice anh từng nói. Em có hôn ai, ngủ với ai, kết hôn với ai. Chỉ cần yêu anh là được. Gia Kỳ cúi xuống cuồng nhiệt hôn lên môi nó. Nó nhìn ra trong nụ hôn này không còn sự dịu dàng, ngọt ngào của hai nụ hôn trước. Mà là sự cuồng dã, phần uất chiếm đoạt. Anh tự kiềm chế mình. Vì chỉ cần em hạnh phúc, dù đó không phải là anh. Không, Gia Kỳ là do em, anh đáng lẽ phải tìm được một cô gái tốt. Một cô gái chỉ là của mình anh, cả linh hồn và thể xác, nó vòng tay qua cố Gia Kỳ, xót xa nhìn cậu. Gia Kỳ âu yếm nhìn vào mắt nó, mũi cụng vào mũi nó. Ngốc à, chỉ cần em là đủ, anh mới là ngốc, nó chồm lên, chủ động hôn lên môi cậu, sau vài giây ngờ ngàng, Gia Kỳ cũng say đắm đáp trả lại nụ hôn đó. Cứ như thế hôn nó rất lâu, lâu đến mức người ta có thể ngủ một giấc dài trong nụ hôn đó. Nhưng hai người này vẫn luyến tiếc, không hề muốn rời nhau. Đột nhiên Gia Kỳ rời môi nó, đặt nó xuống gối. Từ từ bò dậy xuống giường. Sao thế Gia Kỳ, nó ôm lấy eo cậu, mặt vùi lên đó, không cho cậu đi. Thôi ngoan nào, Gia Bảo đột nhiên vào thì thế nào? Với lại, nếu anh ở lại đây thêm chút nữa, anh sẽ không còn kiềm chế mình nổi nữa. Em ngủ đi, nhớ cuộc hẹn ở chung cư vào chiều mai là được. Gia Kỳ nhẹ nhàng hôn lên môi nó một cái, rồi quay ra cửa. Chiều mai, anh cho em chết dưới người anh. Gia Kỳ, em không sợ, em yêu anh, chưa bao giờ thấy đủ cả. Nó ngước nhìn Gia Kỳ nhảy qua ban công an toàn rồi mới nhẹ nhàng nằm xuống. Khẽ nhếch mép cười, Gia Bảo cũng sắp yêu em rồi. Gia Kỳ rất yêu em, còn anh, bao giờ, đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 29, cách chương.